Nội lực tự sinh, Giorgio Sawa, Thái khắc lễ dịch. Thay lời tựa. Một vị thiền sư già mắc chứng xuất huyết ở não, một ống chân bị bại, lại mang chứng tiểu tiện bất cấm. Vì sợ phạm tội bất kính trước Phật đài mỗi khi lễ bái hoặc than thiền, nên đến nhờ tôi chữa bệnh. Sau khi thăm bệnh, tôi ra thực đơn ghi thêm cách kho 12 gram cá với nước tương để dùng 2 lần mỗi tuần. Thấy vậy, nhà sư bối rối bảo rằng: "Khó lòng quá, suốt đời tôi không bao giờ ăn cá cả, đã 75 năm rồi." Tôi điên đầu vì vấn đề này. Tôi nghĩ nát nước, tôi liền thay thế món cá bằng thứ rễ cây bồ công anh. 40 ngày sau, vị sư già trở lại, khỏe mạnh như một chàng trai. Nước tiểu đã giảm đến 2/3, ông đi lại như bình thường rồi. Tuy nhiên, để khỏi băn khoăn, tôi phái một trong những môn sinh của tôi đến tại chùa để quan sát cách nấu nướng và lối ăn uống của vị thiền sư như thế nào. Lúc trở về, người môn sinh ấy trình rằng: "Lạ quá, canh nấu với miso thì lõng bõng cả nước là nước, cơm thì nửa sống nửa chín, món bồ công anh xào khô thì để cả củ như lẻ củi tròn. Úi cha cha, thế mà vị lão sư ăn một cách điềm nhiên." Một lần nữa tôi lại điên đầu. Thực đơn há chỉ ở tầm quan trọng thứ yếu mà thôi du? Tầm quan trọng chính yếu là ở đức tin, là ở nội tâm, là ở sinh khí. George Osawa, Yin Yang, tháng 12 năm 1967. Chương 1. Nguồn sức mạnh vô hình, tiềm thức. Lữ sinh lầm lũi trên đường về, bước chân nặng trịch, lòng tràn ngập một nguồn chán ngán vô biên. Thôi còn chi nữa mộng vàng son, vừa mới hôm nào đây khi cắp lều chậm đi thi, ước vọng cân đài võng lọng, áo mão xanh sang từ lâu ấp ủ, ô hô đã tan thành mây khói. Mười mấy năm đèn sách, há để kết thúc bằng một nỗi niềm tuyệt vọng thế này du? Chẳng buồn ăn uống, như cái xác không hồn, chàng thư sinh lạc đệ thơ thẩn đi từ tàng sáng cho đến khi mặt trời đứng bóng. Rồi vì quá khát, chàng ghé vào một túp lều tranh dựng bên cạnh rặng tùng im mát để xin hớp nước. Trong căn nhà đồ đạc sơ sài như ngăn nắp, một cụ già mộc mạc đang loay hoay nhen lửa nấu nồi cháo kê. Lữ sinh chào hỏi cụ già, xin bát nước. Uống xong rồi mới thấy là mình đã quá mệt mỏi. Sinh bèn xin vô phép nghỉ lưng trên chiếc chõng tre kê cạnh bếp. Ám ảnh theo cảnh trường thi, mới vừa chợp mắt chàng liền mộng thấy mình đi thi. Nhưng lúc xướng danh lại đỗ trạng nguyên, được vua ban áo mão cân đai, được du ngoạn trong vườn thượng uyển, được họ hàng làng xóm đón tiếp trọng thể giữa đoàn cờ quạt uy nghi. Chàng được bổ ra làm quan, cưới vợ là một tuyệt thế giai nhân con nhà Trâm Anh Thế Việt, rồi sinh con đẻ cái, vợ con đề huề, hoạn lộ hanh thông, bình lặng sống một cuộc đời giàu sang thật sung sướng như bình sinh chàng hằng mơ tưởng. 12 năm hạnh phúc trôi qua, bỗng đầu giặc cướp trong nước nổi lên. Một đêm kia, khu vực chàng ở bị đốt phá, nhà cửa xóm làng bị thiêu hủy, người và súc vật phần lớn đều chết cháy hoặc bị trọng thương trong biển lửa. Lữ sinh bỏ chạy, tay dắt vợ, tay dắt con thơ, nhưng phần thì lửa cháy ngút trời, phần xô đẩy nhau tranh đường chạy trước, phần thì giặc cướp tàn bạo thẳng tay đâm chém. Chẳng bao lâu con cái lạc dần, chẳng còn biết sống chết ra sao. Cuối cùng đến người vợ yêu quý mà chàng quyết tình bảo vệ cũng bị bọn cướp cưỡng đoạt đem đi. Con chàng thì bị tên tướng cướp đâm cho một gươm vào bả vai, kịp thét lên một tiếng, giật mình thức dậy, bàng hoàng hồi tưởng lại bao nhiêu cảnh tượng hoan lạc đã diễn ra trong 12 năm trời rằng rặc sống trong hạnh phúc để được kết thúc bằng một biến cố tang thương. Rồi lại ngao ngán nhìn nồi cháo kê còn chưa chín, thong thả bốc hơi đang sôi trên bếp lửa. Giấc mộng hoàng lương của lữ sinh đời đường thường được văn nhân thi sĩ nhắc đến để than thở đời người ngắn ngủi. Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau, cung oán ngâm khúc. Nhưng ngày nay, với sự phân tích tâm lý của các triết gia Tây Phương, thì giấc mộng lữ sinh chỉ là sự bộc lộ tâm tình qua những quá trình phức tạp của tiềm thức trong tình trạng có những ước nguyện không được thỏa mãn hoặc những khuynh hướng bị ức chế. Vậy tiềm thức là gì? Là một năng lực tinh thần, là một sức mạnh huyền bí. Hãy thong thả, chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần để rồi sẽ tìm cách sử dụng cho một phương pháp hữu ích, thực dụng, giản dị, có thể cải tạo thể chất và tinh thần để đem lại hạnh phúc và thành công trong đời của chúng ta. Phương pháp tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị với lối thực hành giản dị và không tốn kém đã giúp đỡ, an ủi, cứu chữa và trị lành hàng vạn bệnh nhân mắc những bệnh nan y về tinh thần và vật chất. Nhưng muốn hiểu rõ những hiện tượng về ám thị, hay nói cho đúng hơn về tự kỷ ám thị, điều cốt yếu là phải hiểu rằng trong mỗi chúng ta đều có hai bản ngã hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều thông tuệ, nhưng một ý thức và một vô thức hoặc tiềm thức. Ý thức là khả năng nhận thức những sự việc xảy ra trong bản ngã chúng ta, là tinh thần tự trực giác những hiện trạng và hành vi của mình. Khi chúng ta chú ý đến một sự gì thì có thể nói sự ấy chiếm trung tâm điểm ý thức. Nhưng ở ngoài địa hạt ý thức còn có những hiện trạng tâm lý ta không thể nhận thức trực tiếp được. Chúng nó thuộc về một cõi khác, được người ta gọi là tiềm thức. Vì tiềm thức nên sự hiện diện của nó thường không mấy ai để ý. Các hiện trạng tiềm thức tuy không thể biết được một cách trực tiếp, nhưng ta có thể biết được một cách gián tiếp. Nhờ các hiện tượng của tiềm thức gây thành tác dụng tâm lý, rồi qua sự hiểu biết gián tiếp ấy, chúng ta có thể đi đến một nhận thức trực tiếp về tiềm thức. Qua kinh nghiệm, nếu không công nhận cõi tiềm thức, người ta không thể giải nghĩa một số rất lớn những hiện tượng tâm lý. Các hiện tượng này phải kể như là tác dụng của những hiện tượng tiềm thức mà ta không thể nhận biết trực tiếp được. Và ngày nay, các nhà tâm lý học đều phải công nhận rằng nguồn năng lượng vạn năng thúc đẩy dòng sinh hoạt con người là tiềm thức. Hai triết gia Schopenhauer và Hartmann còn đi xa hơn khi bảo rằng ở tận đáy sự việc đều có ý sống tiềm thức, mà ý thức của con người và loài vật chỉ là cái bèo bọt nổi bập bềnh ở trên. Leibniz, Hamilton, Taine, Meyer, William James đều công nhận rằng tiềm thức là một thực hữu tâm lý vĩ đại. Còn ý thức chỉ là một phần nhỏ của tiềm thức, một gợn sóng chiếu lân quang trên biển thẳm mênh mông của tiềm thức. Khoa phân tâm học do Freud sáng tạo cũng xây đắp nền tảng lý thuyết đa số bệnh tật con người sinh ra là bởi một số yếu tố sinh hoạt tâm lý không thể nhập vào trung tâm điểm ý thức để hòa hợp với nhau để làm thành một bản ngã duy nhất. Các bệnh tật có thể gây ra do một sự cảm xúc tinh thần mạnh đã rút hẹp ý thức lại quá. Có khi, chính do ta tự ức chế các khuynh hướng, các tình cảm của mình và dồn ép chúng vào sâu thẳm tiềm thức. Không phải tìm kiếm đâu xa, nếu chịu khó quan sát nội tâm, ta cũng thấy khá nhiều hiện tượng tiềm thức. Động lực điều khiển mọi sinh hoạt nội tâm, hành vi, ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta thường tàng ẩn trong bóng tối tiềm thức và chỉ thể hiện ra ý thức khi có cơ hội. Trong chúng ta, lắm lúc ai lại chẳng có những buồn vui vô cớ, không biết tại đâu. Một người cha yêu con mình thắm thiết mà hình như không biết đến tình yêu ấy, nhưng vì một hoàn cảnh nào đó phải xa con thì lúc ấy mới cảm thấy rõ ràng. Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa, tiếng sét ái tình cũng là những thiên tình sử lâm ly của những mối tình đầu ngang trái, đều là những hiện tượng tiềm thức về tình cảm. Vì thói quen chúng ta có những cảm giác vô thức, trên quãng đường ta thường đi, hai bên lề ta có trồng cây, ta chẳng bao giờ chú ý là có bao nhiêu cây hoặc cây trồng cách nhau khoảng bao nhiêu thước. Nhưng một buổi sáng nào đó, chúng ta đi ngang một đoạn đường và bỗng cảm thấy thiếu một cái gì. Nhìn kỹ lại mới biết rằng có một cây bị bới đi lúc nào không rõ. Mải miết làm việc, bạn không nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Ở gần đường hòa xa, quen nghe tiếng tàu qua lại, bạn không để ý đến chiếc tàu đêm ngày nào cũng chạy ngang nhà vào đúng một giờ nhất định. Nhưng thoảng hoặc có đêm nào nó không chạy là bạn biết nó không chạy qua. Ký ức là một trạng thái tiềm thức vì chúng ta không có ý thức về hoài niệm tồn tại trong đó. Dĩ vãng luôn luôn hiện tại, nhưng hiện tại trong tiềm thức. Một tri giác gồm có rất nhiều yếu tố dĩ vãng được nhớ lại. Tri giác là nhớ lại. Trong trí tưởng tượng sáng tạo, Công việc của tiềm thức đem lại rất nhiều kết quả. Tất cả các cuộc sáng tạo về kỹ thuật, phát minh về kỹ thuật, khoa học đều từ cõi tiềm thức ẩn khuất xa xăm phát xuất ra. Một vấn đề nan giải, một bài toán nghĩ mãi không ra, bực mình bỏ đi ngủ. Sáng mai thức dậy bỗng nhiên tìm ra lời giải đáp vì trí tuệ đã hoạt động trong cõi tiềm thức suốt đêm. Tư tưởng chúng ta thường nhanh như chớp, hình như nó tổng hợp các ý tưởng, các phán đoán, các lý luận, đưa chúng ta đến kết luận nhanh chóng đến nỗi chúng ta không đủ thì giờ để có ý thức về các ý tưởng, các phán đoán kia. Tiềm thức chẳng những là một lợi khí cho công tác trí tuệ, mà những vận động do bản năng và tập quán đều là những vận động tiềm thức. Chẳng hạn, lúc đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta tự nhiên cử động để giữ quân bình mà không biết. Mọi người ai cũng biết chứng mộng du, ai cũng biết chứng mộng du ban đêm trong trạng thái mê ngủ, thế mà trỗi dậy ra khỏi phòng, sau khi thay quần áo, xuống tầng cấp, đi ngang hành lang, và sau khi thi hành những hành động nào đó hoặc hoàn thành một công việc nào đó, thì trở lại phòng nằm ngủ lại, và ngày mai tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên khi thấy công việc bỏ dở ngày hôm qua, sao hôm nay lại hoàn tất một cách kỳ dị như vậy? Tuy rằng chính mình đã làm mà chẳng biết gì giáo. Thể xác người này đã vâng theo một sức mạnh nào nếu không phải là sức mạnh của tiềm thức? Những người bị bệnh cân não, nhất là những người đàn bà bị bệnh hysteria, là những hoạt động, những cử chỉ không thể giải thích được nếu không hiểu sự sinh hoạt của tiềm thức. Tỷ dụ trường hợp một bệnh nhân hysteria bị bệnh một cánh tay tê liệt hẳn đi. Người ta đứng đằng sau bức màn cho người bệnh khỏi trông thấy và chích vào cánh tay tê dại kia 9 mũi kim, rồi bảo bệnh nhân nói ra một con số nào đó, thì chính là số 9 mà người bệnh chọn để nói. Người đàn bà này đã cảm thấy các mũi chích bằng tiềm thức. Bây giờ, chúng ta hãy quan sát trường hợp rất thường thấy về chứng sảng run tay chân, delirium tremens, của người nghiện rượu. Như kẻ nổi cơn điên, y vồ dao, búa, rìu hoặc gậy gộc dí và phang, chém một cách giận dữ những kẻ nào vô phúc quanh quần gần y. Khi cơn bệnh hạ xuống, trí khôn phục hồi trở lại, y nhìn một cách ghê tởm quang cảnh đổ máu trước mắt, y chẳng biết rằng chính y là thủ phạm. Phải chăng đây cũng là tiềm thức dẫn dắt cái khốn nạn đi vào con đường tội ác? Có những bệnh nhân bị thôi miên, sau khi tỉnh dậy có thể nhớ lại mà ý thức không hay biết những điều người ta ra lệnh cho họ trong giấc ngủ thôi miên và thi hành y như vậy. Thí dụ, người ta bảo một người bị thôi miên vào thứ bảy tuần sau đúng 12 giờ ra ngoài sân vỗ tay 3 tiếng. Và quả thế, đúng ngày giờ trên, người bị thôi miên thi hành mệnh lệnh trên mà không rõ tại sao, họ làm theo sự thúc đẩy của tiềm thức. Phương thức này trong khoa thôi miên gọi là hội dẫn dụ. Giới hạn phân biệt ý thức và tiềm thức vì vậy không rõ rệt và thường biến chuyển khi hợp tác với nhau, khi xung đột với nhau, nhưng trong sinh hoạt bình thường chúng nó luôn giúp đỡ bổ túc cho nhau. Đừng nói chi đến địa hạt huyền bí của bùa chú ấn quyết hay những trạng thái đặc biệt của tâm linh về tôn giáo trong những lúc tham thiền nhập định, quán tưởng hoặc nguyện cầu mà tiềm thức đương nhiên giữ vai trò chúa tể. Nói sơ trong địa hạt văn chương, tiềm thức cũng chiếm một địa vị chính yếu. Người ta nhận thấy rằng nhiệm vụ của ý thức không phải là sáng tạo mà thú nhận những gì xuất phát từ tiềm thức và diễn tả ra thôi. Shelley bảo rằng thi ca không phải như sự lý luận, một khả năng có thể vận dụng theo ý muốn của mình. Một thi sĩ không thể nói rằng họ muốn làm thơ, ngay cả một đại thi hào cũng không thể nói như vậy. Và khi những ý tưởng nung nấu tâm trí tôi, nó liền sôi sục lên và tuôn trào những hình ảnh, những danh từ nhanh đến nỗi tôi không tài nào gạn lọc được. Các văn nhân, nghệ sĩ, kẻ trước người sau đều xác nhận rằng các tác phẩm của họ đều được sáng tác từ bên ngoài của ý thức mà đưa đến. Nói về bài thơ Milton của ông ta, Blake từng nói: "Tôi đã viết bài thơ này như có kẻ đọc thẳng vào tai mỗi lần 12 và đôi khi 13 hàng, chẳng hề suy nghĩ trước và còn ngược lại với ý của tôi là đằng khác." George Eliot nói với G.W. Cross rằng những gì đặc sắc nhất trong các tác phẩm của bà ấy lại chính là những đoạn mà bà ta cho rằng có kẻ nào tái nhập vào bà ta. Bà ta có cảm tưởng rằng bản ngã của bà ta chỉ là dụng cụ cho cái vong hồn đó sai sử. Keats tuyên bố rằng sự mô tả nhân vật Apollon trong tập 3 của tác phẩm Hyperion của ông đã được viết ra trong lúc tình cờ hay như một trò ma thuật, như một cái gì được người ta đem đến hiến cho. Ông ta còn nói rằng ông ta không hề có ý thức đến sự đẹp đẽ của một tư tưởng hay thành ngữ trước khi nó được hình thành hoặc viết ra. Thế rồi ông ta đâm ra ngạc nhiên và nghĩ rằng đây là sáng tác của một kẻ nào khác, đúng hơn là của ông ta. Nữ sĩ Gayon thú nhận rằng trước khi viết, bà ta chẳng hề hay biết bà sắp viết những gì. Trong khi viết, bà ta thấy rằng đây là những điều bà ta chưa bao giờ hay biết. Goethe nói về những bài thơ của ông: lời thơ làm ra tôi, chứ không phải tôi làm ra lời thơ. Musse từng bảo, người ta không làm ra gì cả, người ta lắng nghe, dường như có một kẻ vô hình phụ nhĩ cho bạn. Lamartine cũng nói, không phải tôi suy nghĩ, mà chính là những ý tưởng suy nghĩ cho tôi. Tiềm thức thu nhập muôn ngàn cảm tưởng thoát ngoài ánh sáng của ý thức, và thực ra, tiềm thức cũng là cái kho chứa đựng cảm giác, những tình cảm ý thức mà vì nhu cầu sinh hoạt thực tế của chúng ta phải quên đi, phải ức chế lại. Tất cả các kinh nghiệm của sinh hoạt ý thức đều thu góp, hàm tàng lại trong cõi tiềm thức, những cái mà ý thức đã tri giác được trải qua ngày tháng, thì chính tiềm thức thu nhận lấy và tổng hợp lại thành hệ thống, và một ngày kia sẽ trả lại cho ý thức để xây đắp tư tưởng thêm. Nếu như chúng ta so sánh bản ngã ý thức và bản ngã tiềm thức, chúng ta nhận thấy rằng trong lúc ý thức thường có một ký ức chẳng mấy trung thành, thì trái lại, tiềm thức có một ký ức kỳ diệu, hoàn toàn ghi nhận mà ta không hay biết mọi biến cố nhỏ nhặt, mọi việc đã xảy ra dù không quan trọng trong đời ta như ta đã thấy trước kia. Hơn nữa, nó lại nhẹ dạ và ngây thơ chấp nhận không cần lý luận những gì người ta nói với nó. Và dường như chính nó lại chỉ huy cơ năng tất cả tạng phủ của chúng ta qua trung gian của não bộ và thần kinh dinh dưỡng, nên đã xảy ra sự việc này mà nghe qua xem như nghịch lý. Nếu như bản ngã tiềm thức tưởng rằng cơ quan này hay cơ quan kia hoạt động điều hòa hay trở ngại, hoặc chúng ta cảm thấy cảm giác này, cảm giác nọ, cảm tưởng kia, thì y như vậy, tạng phủ ấy sẽ hoạt động điều hòa hay trở ngại, hoặc là chúng ta cảm thấy cảm giác này hoặc cảm tưởng nọ. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận trong các chương sau. Chẳng những tiềm thức chỉ huy những động tác của cơ thể chúng ta, mà nó còn lãnh đạo sự thành tựu bất câu hoạt động nào của chúng ta. Nó phân tích, tổng hợp mọi hiện tượng, động tác, điều khiển mọi sinh hoạt tâm lý chúng ta. Mà phải chăng trí tưởng tượng là một động tác của tiềm thức đã nắm vai trò chủ động trong mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta? Vì đa số những hoài niệm, cảm giác, ý tưởng của ta đều được ghi nhận vào tiềm thức bằng những ảnh tượng, và ngay những ý niệm trừu tượng cũng phải dựa vào ảnh tượng mà thành lập, cũng như nhờ cái có mà hiểu cái không. Theo duy thức của triết học phương Đông, tiềm thức được gọi là Alaya, có công năng hàm tàng những kinh nghiệm và ảnh tượng của con người, là căn bản khởi sinh mọi phát hiện lưu hành. Tất cả hạt giống của mọi hiện tượng đều tiềm phục trong thức này. Hàm tàng đây không phải chỉ có nghĩa chứa đựng, mà gồm cả nghĩa huân tập, tức là chứa nhóm bằng cách xông ướp và tập nhiễm. Thức Alaya quán xuyến nội tâm, bao gồm ký ức, là năng lực giữ gìn tất cả những kinh nghiệm cá nhân, những điều học hỏi, và trí tưởng tượng là năng lực tự diễn lại trong trí não những đối vật đã tri giác trước, và nhờ những yếu tố mượn ở dĩ vãng kiến tạo ra những quan niệm mới, những hình ảnh mới. Điều mà ít ai nghĩ đến là tiềm thức của chúng ta tự thể nó là vô biên, thì tiềm năng của ký ức và của trí tưởng tượng cũng vô biên. Trí nhớ là gì? Nếu chúng ta khôi phục toàn diện tiềm năng hàm tàng của ký ức, chẳng những chúng ta có thể hồi tưởng lại thời niên thiếu của chúng ta, mà cả nguyên thủy vô biên của chúng ta và cả của những kẻ khác. Điều này giải thích các phép lục thông của các nhà tu Phật. Đôi nhà tâm lý học phương Tây bảo rằng bộ não của chúng ta với hàng tỷ tế bào của nó là nơi mà mọi sự được ghi nhớ. Phần này của bộ não ghi nhớ những chuyện này và phần kia của bộ não ghi nhớ những chuyện kia. Họ kết luận rằng vài bộ phận của bộ não là kho chứa ký ức, rằng trí nhớ được ghi nhận như nó được ghi nhận trên băng nhựa máy ghi âm. Cái mà ta gọi là hoài niệm chỉ là một dấu vết vật chất in vào tế bào óc não, nhưng khi được khêu gợi ra thì có kèm theo một hiện tượng ý thức, nhưng đó chỉ là một hiện tượng phụ tòng, một phản ảnh không cần kíp gì. Bản cách cốt yếu của hoài niệm là vật chất. Nhưng ai trong chúng ta mà lại chẳng hiểu rằng tất cả các tổ chức tế bào của chúng ta đều được nuôi dưỡng bằng khí huyết và thường xuyên biến dịch hàng ngày? cách đây 10 năm, các tế bào não của chúng ta hoàn toàn khác biệt tình trạng hiện nay của chúng do sự sanh diệt đổi thay không ngừng của tất cả mọi tế bào. Thế mà chúng ta có thể hồi tưởng lại những gì đã xảy ra cách đây 10 hoặc 50 năm về trước. Nhiều nhà khoa học bảo rằng nếu một phần nào đó của bộ não bị tổn hại, lúc đó chúng ta không thể nhớ lại được những điều nào đó. Họ nghĩ rằng phần đó chứa trữ những thứ gì giống như một kho hàng, một vựa thóc. Điều này sai. Phần đặc biệt kia của bộ não có một khả năng nào đó làm cho nó đủ sức diễn dịch những rung động trong sâu thẳm của tiềm thức vô biên. Tư tưởng và ký ức của chúng ta không phải do chúng ta làm nên. Nói đúng ra, chúng đi vào trong chúng ta chẳng khác nào âm nhạc đi vào trong máy radio. Khi những bộ phận của máy radio không được tinh vi tốt đẹp, nó không thể phát thanh rõ rệt. Khi bộ óc của chúng ta bị tổn hại, nó không thể diễn dịch chiều dài các luồng sóng và kết quả là mất trí nhớ. Người ta chỉ biết bộ não là cơ quan phát sinh tri giác, ký ức, chứ không biết bên trong cơ quan này còn có một tiềm thức vô hình mà vạn năng điều khiển. Ký ức vũ trụ, người Ấn Độ gọi là Akasha, Phật học gọi là nghiệp cảnh. Tiềm thức vô hình nhưng rộng lớn vô biên, bao trùm khắp vũ trụ. Tiềm thức hàm tàng các hạt giống và phát khởi các hiện hành. Nhờ tính chất phổ biến đó của tiềm thức nên người ta mới có thể cắt nghĩa những giấc mộng tiên tri, các hiện tượng dự giác, viễn cảm và thông tin. Tiềm thức là của chung cho mọi chất, mọi loài. Nhờ tính chất công cộng ấy mới có thể giải thích được chẳng những là các hoạt động của loài người và súc vật, sự sinh trưởng của cây cối, sự khôn khéo của chúng trong việc đơm hoa kết nhụy, mà còn cắt nghĩa được các hiện tượng hóa học như sự kết tinh và lý học như sự chuyển động của nam châm. Kinh dịch là bộ sách triết học chẳng những thuyết minh sự biến hóa đổi thay của sự vật mà còn giảng dạy sự liên hệ tương quan thống nhất của các cá thể và toàn thể, sự cảm thông mật thiết giữa tiềm thức bản ngã với tiềm thức tha nhân đến tiềm thức đại đồng vạn vật, nghĩa là cả một quan niệm về vũ trụ của cố nhân. Do đó về sau, người ta áp dụng để thành lập các khoa lý số, bốc phệ, chiêm tinh, tiên đoán linh nghiệm các việc quá khứ, vị lai một cách huyền diệu. Tiềm thức vô biên của vũ trụ thể hiện trong con người là giống hữu tình, liền bị chấp làm bản ngã và đóng khung trong vị trí hẹp hòi của cá nhân qua các điều kiện vật chất và tinh thần thụ hưởng. Tiềm thức hàm chứa những chủng tử vốn sẵn có từ vô thỉ và do tập sở thành chủng bởi thói quen mà thành. Tuy bị tập nhiễm vì ngã chấp, ở đây tiềm thức vẫn thâu nhận, hàm tàng sự huân tập của bất cứ chủng tử nào, không phân biệt thiện ác, để rồi gặp nhân duyên và thời cơ sẽ phát khởi hiện hành. Nhưng muốn đủ sức phát khởi hiện hành, các chủng tử này phải đủ năng lực. Một chủng tử mới gieo lần đầu trong tiềm thức là một tiềm năng mới được huân sinh. Tiềm năng này nếu muốn được phát triển, lớn mạnh, cần phải được tiếp lực, tăng cường bằng cách gieo đi gieo lại những chủng tử cùng loại đó. Tập quán đóng ở đây vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta càng huân tập, nghĩa là một thứ hạt giống càng gieo đi gieo lại nhiều lần. Nói một cách khác, một chủng tử đã gieo ở tiềm thức được gợi đi gợi lại cho nó xuất hiện nhiều lần ở ý thức để rồi tái nhập tiềm thức, thì tiềm năng của nó càng được chóng huân trưởng để đủ sức khởi hiện. Tiềm thức mỗi người chứa một số chủng tử tính chất khác nhau, do đó mỗi người có một khuynh hướng khác nhau. Có người thích văn chương, có người ham khoa học, có kẻ ưa triết lý, người thì học âm nhạc mau nhớ, kẻ học hội họa chóng thành, người học triết lý sớm hiểu. Chẳng qua là vì họ có sẵn chủng tử trong tiềm thức về môn họ sở trường. Cũng như sự biến dịch vô thường của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, các chủng tử trong tiềm thức của con người mỗi phút mỗi đổi thay phẩm, lượng. Tiềm thức phút sau đã khác với tiềm thức phút trước, cũng như dòng chảy lững lờ ngày hôm nay không giống với dòng chảy ngày hôm qua. Tuy rằng các chủng tử nối tiếp nhau mà tồn tại chẳng hề gián đoạn, những chủng tử cũ vẫn còn, nhưng bị chôn sâu trong quên lãng chờ đợi nhân duyên, nhường chỗ cho những chủng tử mới được huân tập vào, được trưởng thành, được khởi hiện để rồi huân tập các chủng tử khác. Hiện hành huân chủng tử và chủng tử sinh hiện hành, biến chuyển, nhưng thường hằng tạo nên dòng sinh mệnh của kiếp người để rồi luân hồi trong lục đạo. Và chính nhờ sự khám phá sự biến dịch của các chủng tử trong tiềm thức, nên chúng ta có thể dùng hạt giống tự kỳ ám thị để biến dịch tất cả theo ý mình. Chúng ta có thể sáng tạo một cách hoàn toàn tự do những giai đoạn sinh mệnh đẹp đẽ ở tương lai, cũng như trước kia chúng ta đã vô tình tự kỷ ám thị để phải trải qua những ngày ảm đạm tối tăm bệnh tật. Sự huân tập các lời tự kỷ ám thị và tiềm thức ở hiện tại chính là sự phát động nên nguồn sinh lực nguyên nhân của giai đoạn tương lai vậy. Duy thức nói rằng, cùng tột pháp giới, tất cả các pháp không ngoài chủng tử và hiện hành.